Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1736, Quân Hôn Thiêu Đốt 13. Người đăng, HGSOZIMOZC, chế diễu, có cái gì chê cười đẹp mắt. Ninh Thư một bên lật sách, đọc nhanh như gió, một bên nghe Chu Nghĩa nói. Chuyện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Liền hai người bọn họ muốn kết hôn, kết hôn là 89 phần 10 sự tình. Bất quá bây giờ bệnh viện chính là gà bay chó chạy, người có muốn hay không tới xem một chút? Đại tiểu thư hầu hạ, đầu nhi, cảm giác không nên quá toan sàng. Chu Nghĩa hoàn toàn chính là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thư chính là nhịn không được trợn trắng mắt, đậu bỉ chính là nơi nào cũng có. Hai người này thật muốn kết hôn, đội ngũ liền giải tán, xem ngươi về sau cấp, trên có thể hay không tha thứ ngươi nha lén lút ra ngoài tìm nữ nhân. Ta đi qua nhìn một chút, Ninh Thư lấy mái tóc làm khô, trói lại, mặc vào, quân phục đến quân y viện đi xem một chút Tống Giật. Ngược lại muốn xem chuyện gì xảy ra, Ninh Thư xách theo hoa quả rổ đứng tại cửa phòng bệnh, liền nghe được động. Tĩnh bên trong, mở cửa nhìn thấy Ngô Tiêm Nhu chính một mặt không kiên nhẫn cho Tống Giật cho. Canh, Ninh Thư đi vào thời điểm, tình cảnh một lần đóng băng, rất xấu hổ. Ngô Tiêm Nhu nhìn một thân quân trang khí khái hào hùng bừng bừng Ninh Thư, nhếch miệng, cùng cái nam nhân bà đồng dạng, Tống Giật thế mà cùng nữ nhân như vậy nháo chuyện xấu. Lúc này Ngô Tiêm Nhu hoàn toàn quên đi, lúc trước những lời này là theo Ngô Tiêm Nhu trong miệng nói ra được nha. Ngô Tiêm Nhu là mang tính lựa chọn mất trí nhớ sao? Tống Giật cùng Ninh Thư chào hỏi. Người đã đến. Gần nhất huấn luyện có rơi xuống sao? Làm sao cũng không đánh với ta cái báo cáo. Ninh Thư nói ra. Mỗi ngày phụ trọng rèn luyện đều hoàn thành. Ngươi không phải tại dưỡng thương a? Miễn cho hao tổn tinh thần. Uống đi. Uống chết ngươi. Ngô Tiêm Nhu cầm cái thìa chơi hướng Tống Giật, trong miệng đưa, Ninh Thư nhíu mày, liền xem như đối đãi một người xa lạ cũng không nên không như thế đi. Huống, chi là vì quốc gia bị thương chiến sĩ, cũng không biết vì cái gì, Ngô Tiêm Nhu vì cái gì có loại này mê chi cảm giác. Yêu Việt, không muốn gả người liền cùng phụ thân của mình mài nha. Như vậy không tình, nguyện tới chiếu cố Tống Giật là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư luôn cảm thấy Ngô Tiêm Nhu là đang ghen, cũng bởi vì Tống Giật hỏi nàng huấn luyện sự tình. Tống Giật trong miệng bị ép nhét vào cái thìa, một chút lại bỗng chốc bị rót nước canh. Đây là nhà ta bảo mẫu nấu canh, người ngược lại là ăn nhanh lên tốt lắm. Như vậy ta liền giải thoát, ta từ nhỏ đến lớn còn không có chiếu cố như vậy một người đâu. Ngô Tiêm Nhu mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Tống Giật ý vị không rõ nói ra, ta vẫn là chính là vinh hạnh đâu. Đó là dĩ nhiên, cho nên ngươi nhanh lên tốt, như vậy ta cũng không cần chiếu cố ngươi, ngươi nên đi cùng ba ba nói rõ. Ngô Tiêm Nhu quệt miệng nói, thủ hạ, không nhẹ không nặng đến hướng Tống Giật trong miệng nhét thìa. Răng cùng thìa va chạm đều đập xuất ra thanh âm. Ninh Thư, Tống Giật, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Nàng có thể hiểu được Ngô Tiêm Nhu là ngạo kiều sao? Ngạo kiều chưa nói tới, nhiều nhất là điêu ngoa. Ninh Thư xách theo hoa quả rổ mặt không đổi sắc tiến vào phòng bệnh. Xách theo hoa quả rổ đến lão nhị ca giường bệnh một bên, hỏi, thân thể khá hơn chút nào? Không, vẫn là như vậy, nhanh tốt, lão nhị nói, người đợi chút nữa giúp ta một lần, nữa chuyển một cái phòng bệnh. Ta không thể ảnh hưởng người ta bồi dưỡng cảm. Tình a, lão nhị là một cái ổn trọng người. Các phương diện đều rất hợp cách. Không có cái gì đặc biệt xông ra địa phương. Nhưng lại là cơ sở nhất vững chắc người. Ninh Thư cảm thấy lão nhị ca là ngại phòng bệnh quá ôn. Ngược lại là Chu Nghĩa đều là một mặt vẻ xem trò vui. Một bên gặm hoa quả một bên xem náo nhiệt. Người đã đến. Tới. Chu Nghĩa quả thực mặt mũi tràn đầy sáng lên hướng Ninh Thư vẫy gọi, tiện thể chỉ vào hoa quả rổ. cho ta cầm hai cái quýt. Ninh Thư cầm hai cái quýt, ngồi xuống Chu Nghĩa bên giường trên ghế. Hỏi, ta, xem ngươi là nghĩ ở tại trong bệnh viện không đi ra. Mỗi ngày xem kịch càng tốt hơn, Chu Nghĩa nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhưng không biết có nhiều thú. Mỗi ngày đều, gà bay chó chạy. Ta đoán chừng đầu nhi khẳng định trốn không thoát ma nữ này. Lòng bàn tay, ma nữ, cái này hình dung có ý tứ. Bất quá loại này tiểu tính tình nữ hài tử đồng dạng nam hài thật đúng là chịu. Không được, nhất là còn có thân phận bối cảnh nữ hài tử. Nói chuyện phi thường ngay thẳng. Ngay thẳng đến không thể tưởng tượng. Một cây đao đem ngươi tự tôn đâm nhão. Nhòe, trực tiếp quỳ gối ma nữ trước mặt. Mà ma nữ đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu thông minh sẽ không phát hiện chính mình nói sai. Ninh Thư cầm một cái quýt lột ra ăn. Nhìn bên kia giường bệnh Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu, quan sát ra Ngô Tiêm Nhu là tính cách gì người sao. Ninh Thư hướng Chu Nghĩa hỏi, Chu Nghĩa sờ lên cằm, suy tư một chút, là cái rất bá đạo tiểu cô nương. Về sau đầu nhi khẳng định là cái thê quản nghiêm. Ninh Thư cười một tiếng, về sau ngươi khả năng không thể cùng dân mạng gặp mặt. Vì cái gì? Lo lắng đến chính mình bản thân lợi ích. Chu Nghĩa lập tức xù lông, nhân sinh liền duy nhất như vậy một cái yêu thích, đều là người trưởng thành, có đôi khi tiêu sái một chút. Hơn nữa Chu Nghĩa xưa nay sẽ không lộ ra thân phận chân thật của mình. Ngươi cảm thấy lấy Ngô tiểu thư bá đạo, còn cho phép trượng phu của mình mỗi ngày làm nhiệm vụ a? Ngươi có khả năng bị phân đến cái khác tổ. Cái khác tổ, đội trưởng cho phép ngươi ra ngoài làm chuyện loại này. Ninh Thư nhìn có chút hả hê nói, Chu Nghĩa, ngươi không có một chút đồng đội yêu. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, làm sao xử lý, ta cũng không muốn đổi đội. Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ mấy năm, lẫn nhau rèn luyện, đến cái khác đội khẳng định sẽ bị xa lánh. Ninh Thư buông tay, không có biện pháp, cũng không thể chia rẽ người ta đi. Người ta thế nhưng là chân ái a. Chấm ngoặc kép, người sẽ bị chân ái chi quang mẫn diệt rơi. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, con mắt đi lòng vòng. Ta thế nào cảm giác ngươi muốn đem ta làm vũ khí sử dụng, làm ta một người nam nhân từ đó cản trở, chia rẽ người ta. Ninh Thư lập tức một mặt xem thường, xin nhờ, ta tìm ai cũng sẽ không tìm ngươi, coi như hai người này không kết hôn, Tống Giật cũng sẽ không theo ta cùng một chỗ. Chu Nghĩa sờ lên cằm, không thể cùng mỹ nữ tiến hành yêu giao lưu là một vấn đề a, vấn đề lớn a, ngươi sớm muộn sao sao sao, đến lúc đó liền cái liệt sĩ vinh dự đều không có. Ninh Thư khinh bỉ nói, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Nữ hài tử phải giống như nữ hài tử dáng vẻ. Chu Nghĩa cái cằm hướng Ngô Tiêm Nhu bên kia giơ lên, xinh đẹp có chút ít tính tình càng có thể yêu. Ninh Thư ừ một tiếng, ta tại nhiệm vụ bên trong giống Ngô Tiêm Nhu như vậy, ngươi cảm thấy đáng yêu sao? Chu Nghĩa lập tức một mặt táo bón, đừng làm rộn được không? Cho nên các ngươi nam nhân thực sự là. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, nhìn Ngô Tiêm Nhu cùng Tống Giật, có chút số mệnh đồng dạng liên hệ thật đúng phải hay không dễ dàng như vậy. Liền gãy mất, coi trời bằng vung, cũng muốn cùng một chỗ. Huống chi còn không phải coi trời bằng vung, là Tống Giật cái này sắp là con rể đến đều nhạc phụ hết sức ủng hộ. Chỉ sợ Ngô Chính Vụ cũng biết chính mình nữ nhi là tính cách gì. Muốn tìm tới một cái bao dung nàng bảo vệ nàng nam nhân không dễ dàng. Mà Tống Giật là một cái có trách nhiệm tâm lại có thể làm nam nhân. Còn giữ mình trong sạch không có cái gì thói quen. Mau đem Tống Giật hợp lại tới nhét nữ nhi trong ngực. Nhạc phụ là thần trợ công. Hết chương.